Ngay bây giờ chúng ta đi luôn nhé. Lôi Âm lên tiếng. Một lúc sau, Dương Chấn lắc đầu. Tôi phải biết rốt cuộc là ai muốn giết tôi. Lôi Âm, ông mang Mã Tuần rời khỏi đây. Ông ta hiểu ngay anh định ở lại đây một mình đối mặt với những người đó. Đại nhân, Lôi Âm định khuyên can thì bị Dương Chấn ngắt lời. Đây là mệnh lệnh, lập tức rời khỏi đây. Rõ. Ông ta cắn răng đáp. Lôi Âm cũng biết với trạng thái của mình và Mã Tuân mà tiếp tục nán lại đây thì không chỉ giúp được mà ngược lại còn làm gánh nặng cho Dương Chấn. Anh Chấn, anh phải sống sót trở về. Tiêu Thiếu còn đang ở nhà chờ anh đấy. Tuy Mã Tuân rất muốn ở lại, nhưng nhìn vào tình trạng lúc này của anh ta, còn sống được hay không cũng là một ẩn số, chứ đừng nói là chiến đấu. Được. Dương Chấn gật đầu. Bây giờ Lôi Âm mới cấp tốc mang Mã Tuân đi khỏi đây. Về phần các sát thủ của Hồng Trần, vừa rồi đã tận mắt nhìn Dương Chấn đánh trọng thương thủ lĩnh của mình chỉ bằng một đòn nên không ai dám cản trở. Lôi Âm và Mã Tuân đi rất thuận lợi. Xà Tăng, thủ lĩnh Hồng Trần đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên lửa giận mãnh liệt. Ông ta cực kỳ muốn giết chết Xà Tăng. Mã Tuân đang ở trong tay ông ta. Vừa rồi nếu Xà Tăng không đột ngột đánh lén sau lưng thì sao Dương Chấn có thể tìm được cơ hội cứu người chứ? Xà Tăng, mày dám phản bội tao? Mặt mày thủ lĩnh Hồng Trần dữ tợn. Phản bội ư? Khuôn mặt của Xà Tăng cũng dần trở nên hung ác. Ông ta giận dữ quát lớn. Chẳng lẽ mày quên 30 năm trước mày đã gây ra chuyện gì sao? Nghe thấy câu này của Xà Tăng, thủ lĩnh Hồng Trần ngỡ ngàng. Mày rốt cuộc là ai? Tao là người duy nhất sống sót ở thôn Grand vào 30 năm trước. Xà Tăng gần như cắn răng khi nói ra câu này. Không thể nào. Sao lại như vậy được? Thủ lĩnh của Hồng Trần khó tin hét toáng lên. 30 năm trước, tất cả những người ở thôn Grand đã bị tao giết hết rồi. Tao chắc chắn không còn ai nữa cơ mà. Sao mày lại sống sót khỏi đó được? Xà Tăng căm hận nói. Năm đó tao đã tận mắt nhìn mày đâm vào người bố mẹ tao. Lúc đó tao chỉ mới 8 tuổi. Tao nấp trong đống cỏ khô, trơ mắt nhìn thằng chó mày giết bố mẹ tao. 30 năm qua, tao điên cuồng tu luyện để có một ngày tự tay giết chết kẻ thù. Cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày này rồi. Thủ lĩnh Hồng Trần không dám tin. Ông ta có thể khẳng định tất cả những người ở thôn Grand năm đó đều đã bị mình giết sạch. Nhưng bây giờ Xà Tăng đến từ cái thôn đó lại đang sống sờ sờ đứng trước mặt ông ta. Xà Tăng, mày thật sự cho rằng tao bị thương nặng là mày có thể giết được tao sao? Thủ lĩnh Hồng Trần cười lạnh nói. Dù ra thế này, tao vẫn có thực lực thân cảnh hậu kỳ. Chỉ dựa vào mày mà cũng muốn giết tao à? Ai nói tao chỉ là một thân cảnh trung kỳ? Dứt lời, một hơi thở kinh khủng bùng nổ từ trên người của Xà Tăng. Phá! Hắn ta giống lên, hơi thở khủng bố xông thẳng lên trời. Đột phá chỉ trong vòng một hơi thở. Chỉ trong nháy mắt, cảnh giới võ đạo của Xà Tăng đột phá đến thân cảnh hậu kỳ. Không dừng lại ở đó, hơi thở võ đạo trong cơ thể hắn ta còn không ngừng mạnh lên. Đến đỉnh của thân cảnh hậu kỳ mới dừng lại. Chỉ cách thân cảnh đỉnh phong một bước thôi. Mày, sao mày có thể? Thủ lĩnh Hồng Trần hoảng hốt, vẻ mặt khó tin. Xà Tăng gia nhập tổ chức đã được mười mấy năm. Thực lực của hắn ta thế nào ông ta biết rõ hơn bất cứ ai. Nếu bất cứ sát thủ nào gặp tổ chức đều phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt. Ngay cả 18 đời tổ tông cũng bị điều tra rõ ngọn ngành. Chỉ khi chắc chắn sát thủ này không có vấn đề, Hồng Trần mới nhận. Tuy nhiên Xà Tăng lại không bị phát hiện thân phận là tàn dư của thôn Grand, nơi mà đã bị thủ lĩnh Hồng Trần tiêu diệt. Không chỉ vậy, đến cảnh giới võ đạo chân chính của hắn ta là gì ông ta cũng không biết. Nếu cho tao thêm 10 năm, cảnh giới của tao sẽ cao hơn mày. Xà Tăng ngạo nghễ trầm giọng nói, tao vốn định chờ đến khi vượt xa mày mới báo thù rửa hận. Không ngờ hôm nay lại tìm được cơ hội, tao phải kết liễu mày để báo thù diệt tộc. Dứt lời, hắn ta biến mất tại chỗ, xông về phía thủ lĩnh của Hồng Trần. Giờ phút này Dương Chấn lại biến thành người ngoài cuộc, nhất thời hơi mờ mịt. Thật ra anh hoàn toàn có thể bỏ đi ngay lúc này. Dù sao vừa rồi Xà Tăng cũng đã nói những kẻ đó muốn lấy mạng anh. Ngay cả một cao thủ thân cảnh đỉnh phong như thủ lĩnh Hồng Trần cũng phải khúm núm với họ. Điều này cho thấy cảnh giới võ đạo của họ tuyệt đối là thân cảnh đỉnh phong. Hơn nữa không phải chỉ có một người. Cục diện này không hề có lợi với anh. Nhưng nếu không làm rõ những kẻ đó là ai, lòng anh lại càng bất an. Lúc này Xà Tăng đã lao đến trước mặt thủ lĩnh Hồng Trần,